Mộng Đại Lục hệ liệt chi tam, vong tích, chương 110, đế quốc lựa chọn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hayden nói, tuyên chiến với ai? Với chúng ta, chấm, tiếng kêu bén nhọn của đại thần quân sự gần như muốn phá nóc. Với Can Đinh đế quốc chúng ta, chấm, các đại thần khác tới tấp nhìn sang, dù biểu hiện của bọn họ không kích động như đại thần quân sự, nhưng trên mặt lộ ra cùng một nỗi lo lắng. Hayden hỏi, sinh mệnh của bệ hạ đã bị đe dọa sao? Đại thần quân sự theo bản năng trả lời, không có. Hayden hỏi tiếp, bọn họ sắp đến Fariel rồi sao? Đại thần quân sự lúng ta lúng túng, không có. Hayden lại hỏi, ta chết trận rồi sao? Sắc mặt đại thần quân sự lúc xanh lúc trắng, khẽ lắc đầu. Như vậy, Hayden mỉm cười vỗ vai gã, ngài đang lo lắng điều gì, đại thần quân sự đế quốc? Đại thần quân sự cúi đầu không dám ngẩng lên. Hayden nhìn về hướng các đại thần còn lại, các đại thần dồn dập cúi đầu. Không khí vừa khẩn trương lại dịu xuống, Hayden ngẩng đầu ưỡn ngực đến trước thư phòng, thị vệ đích thân mở cửa cho hắn. Đi vào trong, nụ cười trên mặt Hayden biến mất, yên lặng nhìn Siro ngồi sau bàn mặt không đổi sắc phê chuẩn công văn. Ánh nến trên bàn nhảy nhót, ánh sáng yếu ớt kéo giãn khoảng cách hai người. Bệ hạ, Hayden quỳ một gối xuống, bút trong tay Siro đâm mạnh vào công văn, sắc mặt âm trầm. Xem ra ngươi không định buông tha cho Mandra. Hayden ngẩng đầu, vị trí của Mandra trong lòng thần giống như hoàng hậu sâu sâu trong lòng bệ hạ. Siro bỗng nhiên đứng dậy chừng hắn, lãnh ý trong mắt gần như hóa đồng ánh nến. Sâu sâu chưa từng tấn công học viện ma pháp hoàng gia, chưa từng đánh lén Olivia, càng chưa từng gây hại đến an nguy của đế quốc. Thần nguyện lấy quân công chuộc tội, vẻ mặt Hayden không đổi. Quân công, Siro lạnh lùng hỏi, chiến tranh là việc của một mình ngươi, ngươi cho là quân đội của ngươi không phải con dân của đế quốc. Hayden nói, thần nghe nói Quang Minh Thần Hội muốn tuyên chiến. Siro hỏi, người có biết địa vị của Quang Minh Thần Hội ở Mộng Đại Lục không? Biết, một khi chiến tranh với Quang Minh Thần Hội bùng nổ, đế quốc sẽ bị vây vào tình cảnh tứ cố vô thân. Vẻ mặt của Siro ảm đạm như bóng đêm ngoài cửa sổ. Dù trước đây Simon Lear từng tỏ thái độ sẽ liên thủ với đế quốc chống lại Quang Minh Thần Hội, nhưng đó chỉ là tạm thời, ân oán mấy trăm năm giữa đế quốc và Simon Lear tuyệt đối không thể biến mất trong một sớm một chiều, huống chi là cơ hội bỏ đá xuống giếng này. Không chỉ thế, sự trung thành của Beelix với đế quốc đã dao động, có nghĩa là, nếu chiến tranh bùng nổ, đế quốc sẽ phải hai mặt thụ địch không nơi nương tựa. Hayden im lặng hồi lâu mới nói, nếu Mandra rời đi Quang Minh Thần Hội sẽ không tuyên chiến nữa sao? Là một quân nhân, hắn sẵn lòng nghênh chiến tại bất kỳ thời điểm nào dưới bất kỳ tình huống nào, nhưng là nguyên soái đế quốc hắn không thể không lo lắng đến nhiều nhân tố khác. Siro hỏi, người bằng lòng từ bỏ Mandra? Trong giọng nói của hắn mang theo nghi ngờ rõ rệt, Hayden nói, ta sẽ bảo vệ đế quốc cho đến khi trở lại an toàn ổn định. Sau đó ta sẽ từ bỏ chức trách của nguyên soái, gánh vác trách nhiệm của người đàn ông đối với bạn đời. Hayden nhìn thẳng vào Siro. Tin rằng bệ hạ có thể thấu hiểu, hắn làm sao mà hiểu tình cảm của cậu ta với Mandra được. Hắn chẳng có chút tình cảm nào với Mandra cả, tất cả tình cảm hắn đều cho sâu sâu rồi. Trong lòng Siro hừ lạnh, đế quốc không thể có lúc nào được hoàn toàn an toàn ổn định. Hayden nói, việc đó sẽ dựa vào bệ hạ và thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siro nhìn sâu vào mắt hắn, mặt vẫn cao có, nhưng không còn lạnh lùng nghiêm nghị như trước. Hiển nhiên đáp án của Hayden tuy không khiến hắn hoàn toàn thỏa mãn nhưng cũng thoáng lấy lòng hắn. Đứng lên, Hayden đứng dậy, Quang Minh Thần Hội có được số lượng tư tế khổng lồ, nhưng đại bộ phận đóng ở các quốc gia, duy trì sự khống chế, không thể triệu tập ra chiến trường. Cho nên nhân số Quang Minh Thần Hội có thể điều động không nhiều. Siro chậm rãi nói, Hayden ngẩn ra, trong mắt lóe sáng. Siro nói, Hoàng đế Simon Lear hẳn biết rõ, chỉ khi Can Đinh đế quốc tồn tại mới có thể tiếp tục đe dọa Quang Minh Thần Hội, tin rằng hắn sẽ không ngu xuẩn đến trợ giúp thần hội. Tâm tình Hayden thả lỏng, bởi vì hắn biết kế tiếp Siro sẽ nói gì. Về phần Beelix, Siro tiếp tục, ta đã mời đệ nhất công chúa của Beelix đến Fariel làm khách, Hao sẽ tiếp đón nàng thỏa đáng. Hayden hỏi, ý bệ hạ là gì? Siro liếc mắt nhìn hắn, dùng quân công chuộc tội, chính mồm ngươi nói. Hayden dương khóe miệng, tươi cười sáng lạn lấn át cả ánh mặt trời. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của bệ hạ, Siro nói, nếu Quang Minh Thần Hội lấy cơ đế quốc chứa chấp pháp sư vong linh, sử dụng thú phệ hồn tấn công giáo hoàng để tuyên chiến, vậy chúng ta biến nó thành hiện thực đi. Sử dụng thú phệ hồn tấn công giáo hoàng, tội danh này vừa là cố tình gây sự vừa là gắp lửa bỏ tay người. đế quốc mới lọt vào sự tấn công của thú phệ hồn không bao lâu, sao có thể chớp mắt đã sử dụng nó. Nhưng lý do tuyên chiến càng khó tưởng tượng càng chứng minh địch ý của Quang Minh Thần Hội với đế quốc. Trận chiến này, không thể tránh được, Siro hiểu rõ những điều này. Những lời vừa nói với hắn chẳng qua chỉ để hắn bày tỏ tấm lòng chung với đế quốc mà thôi. Hayden hỏi, ý bệ hạ là sao? Thành lập quân đoàn Pháp Sư Vong Linh. Hayden chấn động, địa vị chuột chạy qua đường của Pháp Sư Vong Linh đã tồn tại ở Mộng Đại Lục gần ngàn năm nay. Trước đó Siro chỉ nhằm cứu sinh mệnh Audi mới thu dụng Pháp Sư Vong Linh trong phạm vi nhỏ mà đã khiến cho một bộ phận quốc gia kháng nghị cho rằng đế quốc đang bị Pháp Sư Vong Linh tà ác ăn mòn cứ thế mãi, sẽ trở thành một đế quốc hôi mùi vong linh xác chết. Nếu thật sự thành lập quân đoàn vong linh, tiếng kháng nghị với đế quốc trên Mộng Đại Lục tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang dội. Hayden hỏi, ngài thật sự quyết định như vậy? Bạn đời nguyên soái đế quốc lựa chọn là Pháp Sư Vong Linh, ma Pháp Sư Thiên Phú nhất học viện ma Pháp sắp trở thành Vu Yêu, người thừa kế của một trong ba đại gia tộc cũng sắp biến thành Vong Linh Pháp Sư. Siro cười đến âm trầm tăm tối. Ngươi cho rằng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Bao nhiêu đó gần như đại biểu cho toàn bộ lực lượng kiên trung nhất của đế quốc. Hayden tự biết đối lý, không dám lên tiếng. Siro xoa xoa mi tâm hỏi, ngươi biết cái gì là tín ngưỡng không? Hayden đáp, lòng tin kiên định và kính sợ. Đúng vậy, lòng tin kiên định và kính sợ. Siro nói, Quang Minh Thần Hội trưởng quản tín ngưỡng của đa số người trên Mộng Đại Lục cho nên nữ thần Quang Minh là chúa tể Mộng Đại Lục. Con người tha thiết với sinh mệnh cho nên sợ hãi tử thần, mà sợ hãi tử thần sẽ giữ thành kiến với Pháp Sư Vong Linh. Nếu muốn chiến thắng Quang Minh Thần Hội, việc đầu tiên phải làm chính là phá tan tín ngưỡng với nữ thần Quang Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà phương thức phá tan tín ngưỡng tốt nhất chính là thành lập tín ngưỡng mới, quá trình dài lâu như thế, hắn phải vừa đi vừa nhìn. Con đường này chưa từng có ai đi qua, so với bất cứ ai hắn đều phải chú ý hơn, phải cẩn thận hơn. Hayden lộ vẻ xúc động, bệ hạ muốn, ta chưa muốn làm đến bước này. Ánh mắt Siro sáng quắc, nhưng thế cục hiện giờ khiến ta không thể không làm vậy. Hayden trầm ngâm, thú phệ hồn ở trong tay Dero cũng chính là Rốt có lẽ có thể phát huy công dụng ở thời khắc mấu chốt. Nếu không, chúng ta còn có thể đưa nó cho tử thần, dùng ân huệ này thỉnh hắn hỗ trợ đối phó với nữ thần Quang Minh. Đó cũng là ý nghĩ của Siro. Nếu không phải từ miệng đám po biết được tử thần tồn tại, có lẽ Siro không thể quyết định bắt đầu sử dụng Pháp Sư Vong Linh nhanh đến thế. Chung quy, đây vẫn là một ván cược, cho dù đánh cược thắng, nhưng làm thế nào thu thập tàn cục cũng là việc khiến người ta phiền lòng. Siro nói. Có điều Quang Minh Thần Pháp khắc chế ma Pháp Vong Linh cho nên giai đoạn đầu cuộc chiến, không nên để Pháp Sư Vong Linh ra chiến trường. Về việc chiêu mộ Pháp Sư Vong Linh, phải tiến hành bí mật. Hayden đáp, rõ, Siro hỏi, nghe nói phu nhân Nicole rời đi. Hayden cười khổ, đúng vậy, nhưng phu nhân Trinity đã tới. Siro nói, à, bà ấy nói muốn bồi dưỡng Mandra thành chủ nhân mới của gia tộc Navister. Siro hỏi, nói cách khác nếu tương lai có một ngày ta muốn ứng phó với Mandra, sẽ không chỉ đối mặt với lòng yêu vợ của nguyên soái đế quốc còn phải đối mặt với sự bảo vệ của toàn bộ gia tộc Navister. Ta tin tưởng sẽ không bao giờ có ngày đó. Hayden hùng hồn, Siro từ chối cho ý kiến. Cách chương.